được nối liền với nhau. Căn hộ này còn có tên gọi khác là căn hộ thông tân. Mặc dù hồi nhỏ Dụ Phồn không sống ở Ninh Thành, nhưng ông nội cậu là người ở đây. Ông thường xuyên kể cho cậu nghe về văn hóa phong tục ở Ninh Thành, cũng có thể xem nơi đây là một nửa quê hương của cậu. Vì vậy hồi trước khi quyết định rời đây, nơi đầu tiên cậu nghĩ đến là chỗ này. Lúc mới về, cậu ở căn nhà ngói mà ông nội để lại suốt 2 năm, mãi đến khi trả hết nợ mới vất vả tìm được căn lót này. Chủ nhà quen Uông Nguyệt nên đã giảm giá tiền thuê, cậu sống từ đó đến bây giờ. Căn lót hơn 20 m², có hơi chật với một chàng trai cao 1m8, nhưng vì phòng phức hợp nên vẫn tạm đủ dùng. Dụ Phồn mở khóa vào nhà, bật đèn sáng, nội thất đơn giản mang tông lạnh lập tức trở nên rõ ràng. Thoạt trong tất cả chỉ có trắng, xám và đen. Phòng phức hợp ở đây là trong một cái tầng nhà thì chia làm 2 tầng con, di chuyển lên xuống bằng một cái cầu thang nhỏ. Cậu đặt đồ ăn lên bàn, mở máy tính vào thẳng việc chỉnh ảnh. Dạo này Dụ Phồn muốn đổi máy ảnh nên đang tích góp tiền mua. Thời gian này nhận nhiều công việc hơn, mấy ngày liền mà tăng ca chỉnh ảnh đến tận cả nửa đêm. Đợi đến khi cậu sửa xong mục tiêu hôm nay thì suất cơm thịt quay kia cũng đã nguội lạnh. Cậu lùa tạm mấy miếng cơm, rót một cốc sữa bò hòng đối phó với căn bệnh dạ dày của mình. Sau đó cầm quần áo vào phòng tắm tắm rửa. Lúc đi ra, điện thoại đã nhận thêm mấy tin nhắn mới. Chị Uông Nguyệt nhắn: Phồn cơn, mai rảnh không? Dụ Phồn trả lời: Có gì thì nói thẳng đi, đừng gọi em như thế. Chị Uông Nguyệt: Chờ, thì còn tìm cậu về cái chuyện gì được? Mai chị lại muốn nhờ cậu thêm một ca nữa. Ngày mai có một người chị em quen qua mạng của chị đến Ninh Thành. Bọn chị đã bàn sẽ đến bờ biển ăn liên hoan đồ nướng. Cô ấy cũng giống như cô bạn nối khố của chị đó, đều là người nổi tiếng trên mạng. Bọn họ muốn kinh doanh cái gì đó trên Weibo ấy, nên chị muốn nhờ cậu đến chụp ảnh giúp. Đương nhiên, chắc chắn chị sẽ trả tiền cho cậu. Cậu cứ coi như là đi làm thêm bên ngoài là được. Uông Nguyệt vừa mới làm móng, ngón tay cong vẽ lên, cố gắng đánh chữ. Nhưng dạo này cậu tăng ca nhiều quá rồi, nửa tháng nay chưa được nghỉ ngơi tí gì cả. Nếu cậu mệt quá thì thôi. Dụ Phồn nhắn đáp lại: Tiện thì không còn, thời gian địa điểm đây. Hẹn được thời gian, Dụ Phồn lấy tấm ảnh đã rửa trong phòng làm việc ra từ túi sách lên tầng. Trên bức tường đối diện giường ngủ của cậu treo một cái tấm bản lót phải nỉ màu đen, ghi mấy sợi dây thần bằng đinh. Trên dây thần kẹp đầy những tấm ảnh, hầu hết là ảnh phong cảnh cậu tiện tay chụp được mấy năm gần đây, giờ đã sắp đầy rồi. Dụ Phồn kẹp tấm ảnh hoàng hôn hôm nay vừa chụp được lên đó, sau đó lau tóc yên lặng tuần tra một lượt, định bụng bỏ đi máy tắm. Ánh mắt quét đến một vị trí, động tác lau tóc lọt xọt dừng lại. Trên mặt tường này chỉ có 2 bức ảnh là có người. Một tấm có hình 6 người, bọn họ đi dưới ánh đèn vàng ấm của công viên giải trí, tự do tự tại, vô lo vô nghĩ. Tấm hình còn lại còn không được tính là có xuất hiện người, chỉ là một bóng dáng màu trắng mờ nhoe rất gần. Cạnh nền là khu chợ đêm ở công viên giải trí cũng đã rất mờ, rõ ràng là do bất cẩn ấn màn trạp nên chụp được. Tấm hình này thậm chí còn không nhìn được mặt, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, Dụ Phồn đã chấp phá hoàn chỉnh đường nét hình ảnh trong tâm trí. Rõ ràng ảnh đã được chụp từ 6 năm trước rồi. Dụ Phồn cụp mắt nhìn bóng trăng kia, nhìn hoài cho đến khi đôi mắt đã mỏi nhừ, cuối cùng cũng có động tác tiếp theo. Cậu đưa tay, ngón trỏ miết rất nhẹ trên tấm hình, sau đó ngón tay di chuyển, gỡ 2 tấm ảnh phong cảnh bên cạnh xuống. Hôm sau, khi Dụ Phồn đến bãi biển theo giờ đã hẹn, thì Uông Nguyệt và người bạn nối khố của cô đã dựng xong giá nướng đồ. Cậu thuận tiện vào giúp 2 người bọn họ dọn nguyên liệu nấu ăn, sau đó chọn một góc ánh nắng không chiếu đến, cúi đầu kiểm tra tham số camera. Không bao lâu sau, đằng sau bỗng ồn ào hẳn lên, chắc người chị em còn lại của Uông Nguyệt đến rồi. Quả nhiên,

Lúc ấy cậu đánh đuổi bọn họ đi. Lau máu mũi xóa hết những người liên lạc cùng, thậm chí còn xóa cả WeChat. Cậu cụp mắt trầm mặc mồ hôi, chỉ có thể trả lời. Không cố ý. Nhạy bén cảm nhận được rằng cậu không muốn tiếp tục cái đề tài này lắm. Trương Nhân Tịnh dừng lại một lúc, rồi khẽ khẽ nói. Thôi bỏ đi. Vũ Phùng hỏi. Mấy năm nay bọn họ thế nào? Còn mày thì sao? Từ khi gặp mặt, cậu đã muốn hỏi những câu này rồi. Khá tốt. Trương Nhân Tịnh chăm một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ rồi nói tiếp. Không tưởng tượng nổi đâu. Tao cũng lăn lộn vào được một trường tuyến hai. Nhưng cuối cùng ra trường, không làm nghề tương ứng với ngành học. Đành chịu vậy thôi. Tao đẹp quá mà. Đăng có mấy cái video mà cũng nổi tiếng. Thế là quyết định làm người nổi tiếng trên mạng luôn. Vương Lộ An thì tốt nghiệp xong, thì vào công ty của bố cậu ta, làm một chức giám đốc nhỏ. Tạ Khoan thì đang làm sửa chữa ô tô, mở cái tiệm sửa xe cũng ổn hết. Còn Đình Cơn, bây giờ thì ngầu lắm. Luật sư nổi tiếng luôn nhé. Vừa tốt nghiệp đã vào một công ty luật tầm cỡ. Còn Trần Cảnh Thâm thì... Thình lình nghe thấy cái tên này, lòng ngực của Vũ Phong thắt lại, ngừng hô hấp theo bản năng. Trương Nhàn Tịnh chỉ thuận miệng nhắc đến, cô cắn một điếu thuốc, nhất thời không biết nên dừng lại hay tiếp tục. Cho đến khi người đối diện băng qua hỏi, cậu ấy thế nào? Lúc này Trương Nhàn Tịnh mới nói tiếp. Thật ra tao cũng không rõ cụ thể lắm. Cậu ấy vốn không thích nói chuyện trong nhóm chat mà. Sau khi chuyển lớp đây, lại càng không giao lưu dù gì nữa. Mấy năm rồi, tao không nói chuyện lại với cậu ấy. Mấy cái chuyện về sau, toàn nghe Ngô Tư kể lại. Cậu ấy được cử đi học ở Giang Đại. Hình như là khoa máy tính thì phải. Ngô Tư bảo đó là ngành khó vào nhất. Trong đấy toàn là mấy người siêu định thôi. Sau đó nữa... thì không biết luôn. Vũ Phồn vô cảm nhìn vào một điểm nhất định, nghiêm túc lắng nghe từng câu từng chữ. Khoảnh khắc giọng nói của cô ngưng lại, cậu tiếp lời, lạnh nhạt mà rất tự nhiên. Ồ, không tệ. Sau khi chia tay, bọn mày không liên lạc lại nữa à? Hỏi xong mãi không nghe được câu trả lời, Trương Nhân Tịnh nghiêng đầu nhả một ngụm khói, khó hiểu quay sang. Sau đó bắt gặp Vũ Phong đang sững sờ nhìn mình với vẻ mặt cứng nhắc. Mày nói cái gì? Chia tay cái gì cơ? Một lúc lâu sau, Vũ Phong nhả được một câu từ trong cổ họng, giả ngu nói. Đừng có dùng từ linh tinh. Không phải giả vờ. Chính miệng Trần Cảnh Tham đã thừa nhận bọn mày ở bên nhau rồi. Trương Nhạc Thịnh lập tức tỏ ý. Yên tâm đi. Mấy năm nay tao giữ kín như bưng, chưa bao giờ kể với ai hết. Vũ Phồn im lặng. Chính miệng Trần Cảnh Tham nói thế nào, nói những gì vậy? Vũ Phồn cắn chặt răng rồi lại thả lỏng. Sao vài lần như thế cậu nói? Không. Cũng chẳng hiểu ý là không còn bên nhau hay không liên lạc nữa. Thôi, Trương Nhàn Tịnh lấy điện thoại ra, vừa gõ vừa nói. Nhưng vừa nãy, lúc mới gặp tao đã giận mình thật đấy. Sao mày nuôi tóc dài thế? Đẹp trai vãi. Lưỡi cát thôi. Vũ Phồn cụp mắt, nhìn ngón tay cô lướt trên màn hình hỏi. Mày làm cái gì đấy? Kể chuyện đã tìm được mày cho. Chưa dứt lời, hai tay đã trống không. Điện thoại của Trương Nhàn Tịnh bị rút ra. Gì đấy? Trương Nhàn Tịnh ngơ ngác hỏi. Không được kể a. Mày định tuyệt giao với bọn nó chắc? Không phải. Động tác nhanh hơn suy nghĩ. Vũ Phong nhìn lướt qua cái dòng chữ. LV, bà đây tóm được Vũ Phong rồi. Trương Nhân Tịnh vừa gõ ra nói. Một thời gian nữa đây. Dạo này đang bận, không rảnh đi đánh nhau với bọn họ. Trương Nhân Tịnh. À xin lỗi, tao không thể nhìn được thôi. Trừ khi mày trói tao lại. Bằng không dù mày có ném hay đập hỏng cái điện thoại tao, tao cũng sẽ chạy đến quán net, đăng nhập vào tài khoản QQ, 5 năm rồi không dùng đến.

người bên kia gào lên. Bố mày bảo đối tượng của mày rất giàu. Thế nào đây? Trả nợ thì con trả. Mau đi tìm đối tượng mày vay tiền trả nợ nhanh. Sau khi khớp điện thoại, Dụ Phồn đứng ở sân ga rất lâu. Nhìn tàu cao tốc chạy tới rồi lại nhìn nó lao đi. Nhân viên công tác đứng đó công đến hỏi cậu có gặp vấn đề gì không. Cậu lắc đầu, ném tấm vé vào thùng rác, xách túi lên rồi quay người rời khỏi trạm. Bạn thân của Dụ Khải Minh không thể nào trả được cái món nợ mà ông ta vướng. Từ sau lần đó, ngày nào Dụ Phồn cũng phải đối mặt với số nợ ấy, không còn nghĩ đến việc quay về nữa. Thế nhưng, thỉnh thoảng có những đêm thao thức, cậu vẫn sẽ vào phòng mềm để tra tìm vé tàu. Vẫn sẽ nhớ Nam Thanh và Ninh Thanh chỉ cách nhau 217 đồng tiền mà thôi. Liệu cậu và Còn Cảnh Tham có thể vô tình gặp nhau ở một góc phố nào hay chăng? Có lần cậu bắt gặp một khuôn mặt có góc nghiêng rất giống Trần Cảnh Tham. Chỉ nhìn vội thoáng chốc mà cậu đuổi theo đến nửa con phố mới nhận ra góc mặt chính diện khác hoàn toàn. Lúc ấy cậu đứng giữa bỉ người, tham thoát đã 6 năm. Trần Cảnh Tham không còn mặc đồng phục cấp 3 nữa. Ngũ quan không biết đã bị thời gian mài thành thế nào. Đến giờ phút này gặp lại, cậu mới phát hiện thật ra chẳng hề thay đổi gì. Đôi mắt mụn mí, lúc nào trông cũng có vẻ không vui. Sống mũi cao thẳng, đường hàm dưới thẳng tắp, từng đường nét đều trùng khớp trong trí nhớ của cậu. Nhiều năm trôi qua, bờ vai hắn rộng lớn vững vàng, bộ sắc xám phẳng phiu như tăng thêm cái vẻ lạnh lùng vốn có trên người hắn. Ánh mắt nhìn vào ống kính trong sạch đứng đắn mà thờ ơ xa cách. Lời nói của chú rể không hề vô lý. Trần Cảnh Tham vào hình, dù chỉ đứng một góc thôi mà cũng như trong nhân vật chính của bức ảnh. Chú rể đứng chờ lâu đến nỗi mình mẩy tê cứng, vừa chợt mở miệng hỏi thì tầm mắt chớp lóe, cuối cùng nhiếp ảnh gia cũng ẩn màn trạch. Trước đây Dụ Phồn không nhận công việc như thế này nên hầu hết cái tư thế và động tác đều do Ung Nguyệt đứng bên cạnh hướng dẫn. Xong cô sẽ hỏi Dụ Phồn, có ý kiến gì không? Gần như lần nào người phía sau camera cũng có ý kiến, tuy nhiên giọng nói nghe khẽ hơn trước đây rất nhiều. Chú rể ngẩng đầu lên chút nữa, thẳng vai lên, thả lỏng nét mặt. Đến tư thế nào đó, Dụ Phồn ngồi sớm, mỏng nhìn chăm chăm cái tầm ngắm máy ảnh mà yên lặng rất lâu. Một giây trước khi Ung Nguyệt sốt ruột định thúc giục, yết hầu cậu hơi run nói, bên trái. Trần Cảnh Tham nhìn vào camera đợi cậu, dịnh người sang phải một chút. Trần Cảnh Tham cử động, dịnh sang, lại quay về một chút, quay về chút nữa đây, cánh tay. Phồn cưng, cậu làm cái gì đấy? Ung Nguyệt khó hiểu nói, nói như thế thì đến bao giờ? Ra mà tự tay chỉnh trực tiếp đi. Dụ Phồn ngồi sộm ở đó mấy giây rồi mới đứng dậy, đi tới như rối gỗ bị giật dây. Một tay camera giờ trước mặt, cậu đi tới bên cạnh Trần Cảnh Tham, ngón tay cứng nhắc ẩn trên vai hắn điều chỉnh góc độ. Anh Tham, đây là lần đầu tiên cậu chụp ảnh kiểu này đúng không? Chủ rể nhìn hắn bị điều chỉnh, không kìm được tiếng cười nói. Vất vả rồi. Bình thường. Trần Cảnh Tham nhìn lướt qua đầu người bên cạnh hỏi, cánh tay để thế nào? Dụ Phồn không lên tiếng. Cậu cầm ống tay áo của hắn dịch sang bên cạnh, nói liên thoáng, cứ giữ như thế, rồi lập tức xoay người quay về chỗ cũ. Khi cậu ngước mắt lên nhìn không ngắm lần nữa, Trần Cảnh Tham vẫn giữ nguyên cái khuôn mặt liệt không hề thay đổi. Vừa nãy cậu che rất kín, chắc hẳn Trần Cảnh Tham không nhìn rõ mặt cậu được. Dụ Phồn thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi cậu lại nghĩ, nếu Trần Cảnh Tham phát hiện ra thì sẽ phản ứng như thế nào? Sẽ nói những gì? Liệu có giận vì năm đó cậu rời đi không nói một lời không? Hay chỉ coi như là gặp lại một người bạn cũ? Hoặc một đối tượng thổ chạy thi khơ khảo, ngượng ngùng nói chuyện đôi câu, rồi tạm biệt một cách đầy thể diện sau khi kết thúc công việc lần này phải không? Những suy nghĩ lung tung rối bời ấy cứ tiếp diễn cho đến khi kết thúc nửa đầu buổi quay chụp. Chủ rể đứng bên cạnh cậu, vừa xem ảnh vừa khen. Diệu Phụng lo đãng lướt mở chụp ảnh chụp. Đằng trước bỗng có tiếng chuông reo. Dụ Thôn vô thức ngẩng đầu lên, cùng những người khác bắt gặp ánh mắt Trần Cảnh Tham. Cậu run báng, cơ thể như bị ánh mắt ấy kim chặt, cánh tay giơ lên vụng về và chậm chạp. Nhưng Trần Cảnh Tham chỉ nhìn lướt qua khuôn mặt cậu. Hắn nhấc điện thoại nói với chú rể: "Tôi đi nghe điện thoại." Dứt lời, Trần Cảnh Tham xoay người đi ra ngoài ban công, chỉ để lại bóng lưng quyết đoán tờ chỉnh. Cái chạm mắt ấy quá vội vàng, Dụ Phồn còn không có thời gian để giơ máy ảnh lên che mặt. Cậu nâng máy ảnh trước ngực với tư thế trông chẳng ra làm sao. Độ ngu ngốc, cậu nghĩ rất nhiều, chỉ không nghĩ đến việc đã 6 năm trôi qua, tóc che đến nửa khuôn mặt, liệu Trần Cảnh Tham có còn nhận ra cậu hay không. Việc che che giấu giấu khi nãy như một trò hề vậy. Đầu óc Dụ Phồn trống không, cậu cúi đầu lặng người, tiếp tục lướt ảnh trong máy. Cửa ban công vừa đóng lại, phù dâu vừa mới nói không tin IT có đẹp trai lao tới. "Cậu có bạn đẹp trai như thế mà không nói cho tôi biết sớm, để tôi quy chat cậu ấy đi, nhanh." "Người ta ở ngay đây, sao cậu không đi mà hỏi xin thẳng người ta đi?" Chú rể nói. "Trông cậu ấy có vẻ thờ ơ xa cách, tôi không dám nói chuyện cùng." "Thế thì cậu yên tâm, không phải trông có vẻ, đúng là cậu ấy rất xa cách. Bọn tôi sống chung phòng với cậu ấy suốt 4 năm, mà đến năm thứ 3 mới quen thân đấy." Chủ rể lấy điện thoại, nhưng vừa định gửi quy chat thì chợt nhớ ra. "À không phải, cậu thêm quy chat của cậu ấy làm gì?" "Cậu nói xem, chẳng lẽ tôi lại kết bái huynh đệ với cậu ấy?" Phụ dâu nói. "Đương nhiên là muốn tiến triển thêm rồi." "Thế không được, không được đâu." Chú rể bỏ điện thoại xuống nói. Cô dâu dựa vào vai anh ta hỏi. "Ý anh là sao? Anh đã bảo sẽ giới thiệu cho chị em của em cơ mà." "Không phải, đâu có. Lúc nãy anh chỉ phản bác câu nói IT không có đẹp trai của cô ấy thôi. Có bảo sẽ giới thiệu Trần Cảnh Tham cho đâu." Chủ rể nói rất nhanh. "Hình như người ta có đối tượng rồi." Dụ Phồn trợn ngón tay trên nút bấm máy ảnh, ẩn hồn. "Có là có, không có là không có, hình như là sao?" Cô dâu khó hiểu hỏi. "Hồi trước đi học thì có, nhưng sau khi tốt nghiệp thì anh không biết nữa." Chủ rể nói. "Nhưng mà hình như mối quan hệ của cậu ấy với đối tượng của cậu ấy tốt lắm. Ngành của bọn anh rất bận, lâu lắm anh mới gặp em được một lần mà đúng không? Nhưng cậu ấy thì khác, cứ đến ngày nghỉ là cậu ấy sẽ đi tìm đối tượng của mình, nên anh nghĩ bây giờ bọn họ vẫn còn ở bên nhau." "Vẫn chưa chắc mà. Hồi đại học học tôi với người yêu cũ cũng dính nhau phát ớn, mà cuối cùng tốt nghiệp xong thì vẫn chia tay đấy thôi." Phụ dâu thương lượng nói. "Thế này đây, cậu cho tôi thông tin liên lạc của cậu ấy, để tôi hỏi thử." "Có rồi thì thôi, còn chưa có thì tôi ra quân liền." "Không được, không được đâu." Chú rể lắc đầu. Cô dâu chuẩn bị nhíu mày lần nữa thì chú rể vội nói luôn. "Người ta không thích con gái." Căn phòng chợt lặng thinh. Cô dâu trợn tròn mắt vì bất ngờ, hốt phải anh ta. "Nè, anh bị ngốc à? Đây là cái chuyện riêng tư của người ta, chứ có phải thích thì nói ra được đâu." "Thì tại bọn em cứ hỏi, với cả cũng không hẳn là cái chuyện riêng tư. Hồi năm nhất mới vào đại học, có cô bạn tỏ tình với cậu ấy, thế là cậu ấy thẳng thừng tuyên bố luôn. Hầu như mọi người đều biết hết rồi." Diệu Phồn đã không muốn nghe tiếp từ lâu rồi, nhưng trong phòng làm việc của Ung Nguyệt là rất rộng, cậu đâu còn cách nào khác. Không biết qua bao lâu, cửa ban công lại bị đẩy ra. Trần Cảnh Tham nói. "Đợi lâu rồi, có một số việc cần phải xử lý." "Không sao, không sao, chúng ta tiếp tục nhé." Chủ rể nói.

Có phải người hắn nhớ suốt 6 năm qua đã từng ở nơi đây chăng? Sống thế nào? Gặp được những người ra sao? Ở có quen không? Sống có hạnh phúc không? Còn đánh nhau hút thuốc không? Có nghĩ đến hắn không? Mưa rả rích, xe bị chặn lại bởi một lực đèn xanh đèn đỏ dài dằng dặc. Trần Cảnh Tham dán mắt vào một sạp báo rất lâu, như thể lại nhìn thấy bóng người nữ quê trên nền đó, giờ camera ấy bên ngoài cửa sổ xe. Người đó rất gay, đã 6 năm trôi qua, giờ còn gay hơn cả hồi cấp 3, gay đến mức mặt nhọn cả đây. Vẫn luôn là cái vẻ mặt lạnh lùng hung dữ ái. Nói chuyện với khách cũng chẳng lịch sự hơn là bao. Kiệm lời hơn hồi trước. Tóc mềm dài lắm rồi. Xe khởi động lại. Trần Cảnh Tham cụp ngón tay, chuyển tầm mắt về lại trong xe. Trong xe đang sôi nổi, chuyện trò. Vừa nãy tớ xem ảnh khóc rồi. Nhiếp ảnh gia này chụp được đấy. Không uổng công xếp hàng lâu như thế. Tớ vốn định hẹn cậu ấy mai đến chụp nơi tổ chức đám cưới, nhưng cậu ấy nói cậu ấy không nhận mấy cái việc kiểu này. Hãy vô. Tớ đề xuất mà sai được chá. Cửa hàng này nổi tiếng trên mạng lắm. Cậu vừa bảo muốn tổ chức đám cưới ở Ninh Thành là tớ đã nghĩ ngay đến chỗ này rồi. Nhiếp ảnh gia này cũng đẹp trai nhỉ, phụ dâu nói. Cô dâu gật đầu tán thành. Tiếc là có bạn gái rồi. Vậy chớ, đến chuyện này mà em cũng biết là sao? Chú rể ngồi cùng Trần Cảnh Tham, cậu mày quay đầu lại hỏi. À, xem đánh giá ở phía dưới shop online của bọn họ đấy. Hồi trước em chia sẻ shop này vào cái nhóm chat mà. Anh không mở xem mà. Ai cũng bảo cậu ấy với chủ cửa hàng là một đôi. Chú rể lại dựa lưng vào ghế, dài giọng đáp. Ồ, rời khỏi cuộc trò chuyện của mấy người phụ nữ. Anh ta chỉnh lại vạt áo, quay đầu sang nhìn người bên cạnh. Anh Tham, dạo này công ty còn bận không? Bình thường, Trần Cảnh Tham đáp. Chủ rể gật đầu, Tham nghĩ đúng là phi phàm. Anh ta có một người bạn làm chung công ty với Trần Cảnh Tham. Tuần trước bọn họ gặp nhau, người bạn của anh ta quận thầm mắt đáng sợ đến mức có thể khiêng vào vườn bách thú được. Đúng là kiếm tiền bằng cả mồ hôi xương máu. Đối phương còn liên tục kêu than. Lần nào ra ngoài đi ăn với Trần Cảnh Tham, mọi người cũng nham anh ta là chú của hắn. Trần Cảnh Tham ngồi dang hai chân một cách tùy ý. Chủ rể liếc mắt xem xét, thấy góc này rất đẹp trai, thế là cũng bắt chước ngồi theo. May mà cậu đến. Không thì cuối năm rồi tôi chẳng tìm nổi ai, chủ rể nói. Nhưng sao tự dưng lại rảnh như vậy? Trước đây anh ta từng mời Trần Cảnh Tham một lần, nhưng đã bị từ chối. Nào ngờ mấy ngày sau, Trần Cảnh Tham bỗng gọi điện thoại cho hắn, bảo sẽ nhận công việc phụ rể. Mấy cái dự án cũng hoàn thành rồi. Tích mấy ngày nghỉ trước đây với kỳ nghỉ đông, xin nghỉ luôn một thả. Trần Cảnh Tham đáp hời hợt. Chủ rể trợn mắt há hốc mồm, một lúc lâu sau mới nói. Cũng không cần lâu vậy đâu. Đám cưới của tôi chỉ tổ chức có một ngày thôi. Tôi biết, Trần Cảnh Tham đáp. Trùng hợp cũng đang có việc ở bên này. Thế à? Chú rể thở phào thuận miệng hỏi. Này, mãi mới có ngày nghỉ, sao không dẫn đối tượng của cậu đến đây chơi cùng đi? Phụ dâu ngồi kế bên lập tức dựng tay lên. Sao phải dây yên lặng? Trần Cảnh Tham nói. Cậu ấy ở ngay đây. Chủ rể chợt hiểu ra, anh ta bật cười, bảo hẳn ngày mai dẫn người ta đến. Trần Cảnh Tham lấy một cái cớ sơ sai, đề tài này nhanh chóng bị gạt ra sau. Trong xe nhanh chóng nói vào cái chuyện đám cưới vào ngày mai. Trần Cảnh Tham không có tâm trí đâu mà nghe. Hắn quẹt bừa trên màn hình điện thoại, chợt lướt đến cái đoạn tin nhắn trong vòng bạn bè mà hồi trước mình xem được. Người đăng là Vương Lộ An. À, sao cuối năm bận thế này? Muốn đến Ninh Thành khóa, muốn đi đánh nhau. Dương Nhàn Tịnh nói. Đợt này ăn nhiều thịt vào, sang bên kia lỡ có bị ăn đánh thì cũng đỡ đâu. Tạ Khoan.

Trần Cảnh Thăm cợt mắt nhìn cậu khẽ hỏi. Lâu rồi không gặp. Không mời tôi vào ngồi à? Tay của Dụ Phong vẫn đang nằm áo khoác. Vị tay chân tê rần, vai dạ dày còn đau, nên cậu hơi chậm chạp. Cậu khựng lại, vô thức nhớ lại tình trạng trong nhà mình. Tối qua không ăn nên phòng không có mùi. Hôm qua trước khi ra khỏi nhà cũng đã vứt rác rồi. Trần Cảnh Tham yên lặng đợi rất lâu. Trong một giây ngắn ngủi, quay hàm hắn căng chặt rồi lại thả lỏng. Cuối cùng hắn nói, thôi. Dứt lời hắn xoay người rời đi. Xong vừa cất bước, áo hắn đã bị giữ chặt lại. Dụ Phồn vội quá nên quơ tay tóm lấy vải áo. Chiếc áo hất đi của Trần Cảnh Tham bị kéo hẳn một khoảng dài. Hắn quay đầu, Dụ Phồn đẩy cửa ra bằng tay còn lại, cứng nhắc nói với vẻ mặt vô cảm. Vào đi. Sau khi vào phòng, Trần Cảnh Tham nhìn thấy một chiếc sofa màu xám. Trên đó lộn tung phèo hết cả lên, gối đệm lưng, chăn và máy tính nằm lẫn cạnh nhau. Trên sofa có một khoảng hơi lõm xuống, hẳn không lâu trước đây vừa có người nam. Trước mặt có một bàn trà nhỏ bằng thủy tinh hình tròn. Ảnh chụp đã rửa, tài nghe điện thoại, hộp thuốc bay bừa lung tung. Thật ra bình thường không bừa bộn như thế, tại tối qua đau óc mắt hoa nên Dụ Phồn mới tiện tay vứt đồ lung tung như thế thôi. Dụ Phồn dẹp gối đệm lưng và chăn sang một bên. Đồ vật đang được bày trên bàn cũng bị quét vào chiếc rổ trắng nhỏ bên cạnh. Cậu không ngẩng đầu lên, chỉ ấp úng nói, cậu ngồi đây, tôi đi rửa mặt. Ừ. Phòng tắm loang thoáng truyền ra tiếng rửa mặt. Trần Cảnh Tham ngồi trên sofa, trong phút chốc ngỡ như được quay về cái căn phòng nhỏ ở Nam Thành. Cũng trong tiếng quạt kẹo kẹo quay, hắn ngồi trên ghế đợi Dụ Phồn, trên bàn trải bài thi của hai người. Trần Cảnh Tham áp bàn tay trên ghế sofa. Trước đây chỗ này được trang phủ lên, vẫn còn sót lại nhiệt độ cơ thể của Dụ Phồn. Trần Cảnh Tham thở ra nặng nề, thần kinh căng thẳng, bấy lâu cuối cùng cũng dịu xuống. Hắn duỗi chân dựa vào ghế sofa, quan sát căn phòng này một lượt không chút dài chân. Căn hộ thầm tầng rất nhỏ, quét mắt qua là gom được gần hết hình ảnh. Tất cả đồ đạc đều mang tông màu lạnh, nhưng hơi thở của sự sống rất nồng. Bên cửa sổ treo mấy chiếc áo phông và quần dài sẫm màu. Có thể nhìn ra cậu sống ở đây có một mình. Hắn liếc nhìn lên tầng 2. Từ góc độ này chỉ thấy được cái bức tường màu trắng, bàn làm việc và phần rìa bảng đen. Trần Cảnh Thăm thu ánh mắt về, rồi cúi người về phía trước. Hắn lục tay vào chiếc rổ nhỏ đặt dưới bàn trà, lựa mấy hộp thuốc bên trong đó rồi xoay qua nghiên cứu. Trong phòng tắm, Dụ Phồn đo đẫn đánh trang rửa mặt. Trong đầu chỉ toàn là, tại sao Trần Cảnh Tham lại đến đây? Trần Cảnh Tham đang ở ngay bên ngoài, lát nữa nên nói cái gì với Trần Cảnh Tham bây giờ? Cậu rút bừa một chiếc khăn mạnh tay lau mặt, sau đó vào tóc, chỉnh lại cái cổ áo siêu vẹo vì nằm ngủ. Cuối cùng cậu còn xòe tay trước mặt hạ hơi, ngửi thấy cái mùi kem đánh răng nhẹ nhàng. Động tác cứng đơ. Rất lâu sau Dụ Phồn mới nhận ra đây là thói quen ngớ ngẩn của mình. Hồi mà Trần Cảnh Tham hay đến nhà cậu 6 năm về trước. Thần kinh rồi. Dụ Phồn buông tay. Cậu vô cảm nhìn mình trong tấm gương đối diện, thầm chửi bản thân. Lúc cậu ra ngoài, Trần Cảnh Tham đang cúi đầu bấm điện thoại. Không gian trước sofa nhỏ đến mức hắn buộc phải chật vật gặp chân lại trông rất nhịn nhục. Dụ Phồn định rót nước theo thói quen mà mình đã hình thành trong phòng làm việc, nhưng rồi sực nhớ ra trong 3-4 năm cậu sống ở đây chưa có ai khác bước vào căn nhà này. Vì vậy cậu tìm cái cốc đã mua từ lâu rồi mà vẫn chưa dùng, rót nước vào rồi lại đặt trên bàn trà. Sau đó lại phát hiện ra một sự việc khác còn đáng xấu hổ hơn. Cậu không có chỗ ngồi. Một bước phía trước bàn trà là bậc cầu thang, không có ghế nhỏ, chỉ có một chiếc sofa mà giờ phút này đã bị gối đệm lưng, chăn và Trần Cảnh Tham chiếm hơn một nửa. Dụ Phồn chôn chân tại chỗ, Không khác gì hồi cấp 3, bị Trang Phóng Cam phạt đấn. Đường gia dự, không biết có nên lên tầng lấy ghế không? Trần Cả Thầm bỗng ngước lên nhìn cậu, sau đó đặt chiếc gối đệm lưng ra sau người mình, lại còn ngồi dịch sang một bên để chừa một khoảng trống trên sofa. Dụ Phồn hơi cụp ngón tay lại, xong cũng đi vòng qua ngồi xuống, kê cạnh Trần Cảnh Thâm qua nhiều tầng vải áo. Ngồi sống vai như thế này, tưởng như đã là chuyện từ kiếp trước. Dụ Phồn đang ngón tay vào nhau, ánh mắt nhìn chăm chăm vào một nơi nào đó, ngẫu nhiên, trông như thể đang ngẩn người. Nhưng thật ra, cậu vẫn liên tục liếc sang bên cạnh, qua khóe mắt. Trần Cảnh Thâm xắn tay áo lên, qua 6 năm ròng rã, cánh tay đàn ông với những đường nét lưu loát cường tráng hơn khi trước, cùng gân xanh hơi hạn lên trên mu bàn tay, đang lướt màn hình điện thoại. Dụ Phồn ngơ ngẩn ngắm nhìn chăm chú, ngón tay thon dài kia bỗng ấn vào nút khóa màn hình vang lên tiếng cạch rội tắt. Hồi trước đến thẳng nên thành luôn à? Trần Cảnh Thâm lạnh nhạt mở miệng hỏi. Ừ. Dụ Phồn lập tức dời tầm mắt đi nói. Từ đó đến giờ vẫn sống ở đây sao? Không, 2 năm trước ở chỗ khác. Trần Cảnh Thâm yên lặng vài giây rồi nói. Sống có tốt không? Dụ Phồn không đáp. Dạo này hình như Dụ Phồn đã nghe câu ấy không biết bao nhiêu lần rồi. Trương Nhân Tịnh, Vương Lộ An và Tạ Khoan đều hỏi cậu như thế. Cậu chỉ biết mắt mấy môi, bằng quờ đáp. Khá ổn. Rõ ràng cùng một câu hỏi, tại sao thốt ra từ miệng của Trần Cảnh Thâm lại khác đến thế? Rèm cửa không đóng, tiếng mưa phùn nặng nề ngoài cửa sổ như trút trong lòng cậu. Dụ Phồn mân mê ngón tay nói. Cũng được. Dứt lời cậu ngừng lại một chốc rồi lại hỏi. Còn cậu thì sao? Không tốt. Trần Cảnh Thâm đáp. Dụ Phồn ngừng môi cao da ngón tay nói. Tại sao chớ? Không phải thi đỗ vào Giang Đại, công việc cũng ổn định à? Sao cậu biết? Vương Lộ An kể. Dụ Phồn đáp bơ. Bẩn. Trần Cảnh Thâm cụp mắt nói. Đi học cạnh tranh nặng nề, đi làm thì công việc bộn bề. Bận thì vẫn có ngày nghỉ đấy thôi. Cậu nói ấy đến đầu môi lại nuốt ngược về. Dụ Phồn nhớ đến lời người ta nói. Ngày nghỉ nào Trần Cảnh Thâm cũng đi tìm. Cậu càng mí mắt, cảm tưởng bầu không khí trong phòng còn rét hơn nước lạnh khi nãy hắt lên mặt. Ờ. Máy tính bỗng vang lên tiếng tin tin. Dụ Phồn mới sực nhớ ra, tối qua trước khi đi ngủ, cậu chỉ gặp máy tính lại chứ chưa có tắt. Trần Cảnh Thâm nhấc máy tính từ góc sofa lên đưa cho cậu. Dụ Phồn đoán tần suất tin nhắn này thì hẳn là chuyện công việc. Cậu nhận lấy đặt trên đùi, mở máy lên. Trên màn hình là ảnh một mình khuôn mặt của Trần Cảnh Thâm bị phóng đại. Trong đó một bên mặt bị kéo như muốn văng ra khỏi màn hình. Dụ Phồn vội tắt cái phần mềm chỉnh ảnh bằng tốc độ tên lửa. Thật ra không chỉnh mặt tôi cũng được, Trần Cảnh Thâm nói. Không chỉnh nhìn xấu, Dụ Phồn cứng nhắc giải thích. Mấy tin nhắn liên tiếp được gửi đến từ Uông Nguyệt, cộng thêm một tin nhắn gửi từ sáng mà cậu ngủ quên nên chưa đọc. Chị Uông Nguyệt nhắn. Phồn cơn, cậu bạn các ba kia của cậu đến lấy áo khoác nấy. Chị kêu hôm nay cậu nghỉ phép, nên bảo cậu ấy đến nhà cậu lấy rồi. Tài liệu mà khách hàng đang có ý kiến với cái bộ ảnh này, muốn cậu chỉnh thoang và kéo cao chân, độ cong của ngón chân cũng chỉnh mượt hơn một tí nữa. Hôm nay bộ ảnh này đăng tải rồi, cậu sửa nhanh rồi gửi cho chị đi. Sau đó U Nguyệt gửi tiếp. Đâu rồi, dậy chưa? Dậy rồi, em biết rồi. Chị U Nguyệt gọi. Được rồi, sửa xong thì gửi cho chị. À phải rồi, cả cái bộ ảnh cưới chụp hôm qua nữa. Bên khách đang tăng mạnh tiền phí, bảo còn định về quê làm một đám nữa, muốn cho bộ ảnh này vào video đám cưới. Dạo này cậu đang thiếu tiền mà đúng không? Chị đồng ý giúp cậu rồi. Cái này cũng nhanh thôi, Cô dâu bảo hai ngày nữa qua tiệm lấy ảnh chụp. Chị đang đi ăn với anh rể tương lai của cậu nè. Chứ không chị cũng rảnh chỉnh giúp cậu rồi. Tăng ca vất vả. Thứ hai tuần sau chị mời trà sữa nhé. Dụ Phồn đáp lại. Không cần. Lúc nhận tài liệu cậu hơi dừng lại. Cậu cứ bận việc đi. Không phải quan tâm đến tôi. Người bên cạnh lười nhác nói. Thế là Dụ Phồn bấm mở tài liệu. Lấy bản Wacom ra cúi đầu bận rộn chỉnh ảnh. Mặc dù ý kiến của khách chỉ là yêu cầu về nhân vật trong ảnh, nhưng khi bức hình được trả về tay, Dụ Phồn vẫn không kìm được tay mình chỉnh lại từng chi tiết ánh sáng, đường nét, chỗ nào chỉnh xong cũng phải phóng to thu nhỏ mấy lần để xác nhận. Sau khi gửi tập tài liệu này lại cho Uông Nguyệt, Dụ Phồn liếc nhìn người bên cạnh, xác nhận chắc rằng Trần Cảnh Tham đang xem điện thoại. Cậu vội vàng mở lại bức ảnh ngày hôm qua, kéo khuôn mặt Trần Cảnh Tham về từ bầu trời. Làm nghề này bao nhiêu năm rồi? Trần Cảnh Tham hỏi. Ai mà nhớ? Dụ Phồn ậm ừ đáp. Tính cả làm thêm thì chắc 4 năm. Ánh mắt Trần Cảnh Tham dựng trên màn hình máy cậu nói. Không nhìn ra đấy. Dụ Phồn im lặng không đáp. Cậu nghĩ bộ ảnh này chỉ còn 2 tấm cuối cùng. Chỉnh luôn cùng đi cho xong việc sớm. Nhưng chưa được bao lâu, cậu đã thấy hối hận. Sao không chỉnh tôi? Khi cậu vừa định chuyển sang tấm hình tiếp theo, Trần Cảnh Tham đã hỏi. Cậu bảo không phải chỉnh cậu mà. Cậu bảo tôi xấu mà, phải không? Ngón tay siết chặt bút, Dụ Phồn hít sâu một hơi, rồi chỉnh sửa người đứng ở góc bên trái. Trần Cảnh Tham nghiêng đầu, bắt đầu lạnh lùng chỉ rõ. Chỉnh cho lùng xuống đây, cao hơn chú rể nhiều quá, trông không ổn lắm đâu. Chỉnh cho tôi cười lên đây, hình như tóc hơi phấp phới. Giày của tôi. Dụ Phồn không thể chịu đựng được nữa, cậu quay đầu túm cổ áo Trần Cảnh Tham nói. Trần Cảnh Tham, thế nào mà cậu? Ánh mắt chạm nhau, hai người bỗng cùng yên lặng. Trần Cảnh Tham cụp mắt nhìn cậu, đôi mắt đen sẫm, sâu thẳm như móc câu, lặng thinh mà sắc bén, không bắt bẻ thêm câu gì nữa. Dường như đồ đạc lạnh lẽo xung quanh đều biến mất. Bọn họ quay về bậc thang trên khán đài trường trung học số 7 Nam Thành. Trần Cảnh Tham hỏi cậu, chúng ta hẹn cái gì? Suốt một ngày ròng, cậu cũng túm cổ áo đối phương sắp tới trước mặt mình để nói chuyện như thế này. Về sau, mỗi lần gần gũi như thế này, chẳng mấy chốc, hai người sẽ môi chạm môi. Đây là lần đầu tiên, Trần Cảnh Tham nghiêm túc nhìn cậu kể từ sau khi gặp lại. Thật ra, trừ ngày đây, thì Dụ Phồn cũng không thay đổi nhiều. Chỉ có quần tham mắt là khá nhạt, do thức đêm chỉnh ảnh và đôi môi hơi bợt. Chợt có gì đó sượt qua tầm mắt, Trần Cảnh Tham cụp mắt nhìn xuống. Dụ Phồn hoàng hôn, cũng nhìn xuống theo hắn như một phản xạ có điều kiện. Bắt gặp vạt trước áo khoác mở toang, vì sợ làm bẩn lúc rửa mang, và trước khi áo màu trắng được luôn sợi dây bạc mảnh, chẳng biết rơi ra ngoài cổ tròn áo phông từ khi nào. Dậy thần kinh giật thình thịch, Dụ Phồn chỉ ước sao, có thể giật chiếc áo này xuống rồi ném ra ngoài cửa sổ luôn. Cậu lập tức buông áo Trần Cảnh Tham ra, hoảng loạn đến mức nhét nó vào trong bằng cả hai tay. Chiếc khuy áo đã nằm bên ngoài một lúc lâu, dán vào da thịt cậu lành lạnh. Dụ Phồn cúi đầu, nhưng cậu biết Trần Cảnh Tham vẫn đang nhìn mình. Suy nghĩ muốn giết người diệt khẩu vừa rụt rệt ngoi lên, thì chợt có tiếng, cốc cốc. Cảnh cửa bình thường im lìm không một tiếng động, suốt hai năm, phát ra một hồi âm thanh thứ hai trong ngày hôm nay. Để tôi ra. Sofa nhảy bẩn, Trần Cảnh Tham đứng dậy nói. Dụ Phồn sống không còn gì để luyến tiếc, cậu vẫn giữ cái khư khư cái động tác cũ một hồi lâu, cứng nhắc quay người lại trước máy tính. Phải đến khi nghe thấy tiếng cơm hộp của anh vang lên ngoài cửa mới hoàn hồn lại. Cậu quay đầu lại nói, tôi không có gọi cơm hộp. Cửa đóng vào, Trần Cảnh Tham cầm túi quay về đáp. Tôi gọi. Đám cưới bận quá nên chưa ăn gì. Trần Cảnh Thăm cắt chiếc túi đựng hộp cơm, băng kéo để trên bàn. Sau đó xoay người vào căn bếp đơn sơ cạnh cửa, rửa bộ bát đũa dùng một lần. Không hề giống như người mới vào căn nhà này lần đầu tiên. Chiếc bát lớn nhất được đặt trước mặt Dụ Phong. Trần Cảnh Thăm nói, của cậu, ăn đi rồi chỉnh sau. Là bánh bao thịt và một bát cháo gạo kê, nóng hổi hổi nghi ngút. Dụ Phong vốn không thấy đói, nhưng khi ngửi mùi lại không chịu nổi. Sau một hồi do dự, cậu vẫn dịch máy tính đây ấp úng đáp. Ờ, cháo ấm khi vào bụng rồi, dạ dày thoải mái hơn rất nhiều. Bị từ bao giờ thế? Trần Cảnh Thăm hỏi. Dụ Phồn đang vừa ăn cháo, vừa cúi đầu nhìn cổ áo của mình. Nghe vậy thì có hơi sửng sốt. Gì cơ? Bệnh dạ dày đó. Dụ Phồn im lặng. Hồi mới đến Ninh Thành, gần như ngày nào cậu cũng nướng đông mỡ. Từ đó gieo mầm bệnh không khỏi. Về sau, cậu cũng mặc đáy chẳng quan tâm. Phải đợi đến một ngày đau không đứng dậy nổi nữa mới nhận thức được rằng vấn đề nghiêm trọng cỡ nào. Thức đêm làm việc nên thế thôi, Dụ Phùng nói. Trần Cảnh Thăm gật đầu, không tiếp tục vấn đề này nữa, hắn lại hỏi. Học đại học ở Ninh Thành luôn à? Dụ Phùng đáp. Ừ. Trần Cảnh Thăm nghiêng sang nhìn cậu, hỏi. Bao nhiêu điểm? Chạm đáy nỗi đau. Trần Cảnh Thăm hỏi tiếp. Chọn ngành gì? Dụ Phồn nhíu mày, chậm rãi nhắm thức ăn, nói. Quản trị. Thi CET chưa? Qua. Ben for. GPA bao nhiêu? Dụ Phồn đặt thi xuống, lạnh lùng quay đầu lại vặt Trần Cảnh Thăm. Trần Cảnh Thăm, cậu điều tra hộ khẩu đấy à? Trần Cảnh Thăm rất thích nghe Dụ Phồn gọi cả họ tên của mình. Từ 6 năm trước đã thích rồi. Không, Trần Cảnh Thăm nói. Tôi chỉ muốn biết nhiều hơn về cậu thôi. Dụ Phồn thọc mạnh cái thi vào bát cháo rồi xúc một miếng ăn, lúng búng đáp. 3.2. Toàn là Trần Cảnh Thăm hỏi. Dụ Phồn thấy mình rất thiệt. Hàng loạt câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu cậu. Nhưng có một câu cậu muốn hỏi hơn hết. Cậu lờ đễnh ăn hết bát cháo, nhìn chăm chăm cái đáy bát trống rỗng một lúc, cuối cùng không nhịn nổi nữa, yết hầu hơi run, cậu khẽ mở miệng nói. Tôi nghe bảo cậu... Tiếng chuông điện thoại trên bàn đã ngắt lời của cậu. Câu nói của Dụ Phồn bị chặn đứng. Cậu nhìn theo tiếng kêu, thấy cái hình nền điện thoại của mình là con đường lớn rợp bóng xum xuê. Cậu bật bội nhíu mày, thầm nghĩ, mẹ nó, ai lại đi gọi điện thoại vào cuối tuần? Nhưng khi vừa định cấp máy, bàn tay bỗng cứng đờ giữa không trung. Tên người gọi hiển thị phía trên cuộc gọi là mẹ. Cậu không có mẹ. Dụ Phồn phản ứng rất chậm, phải đợi Trần Cảnh Thăm lau tay, ấn ngắt cuộc gọi. Căn phòng khách nhỏ hẹp, phút chốc rơi vào tĩnh mịch. Dụ Phồn đặt ngón tay trên bàn phím máy tính, lòng nặng trĩu, ngột ngạt như vừa bị cuộc điện thoại này hót cà phê vào người. Chỉ trong nháy mắt, Dụ Phồn đã nhớ ra rằng người đứng chắn ngang giữa cậu và Trần Cảnh Thăm không phải là ai xa lạ. Trần Cảnh Thăm hỏi, nghe bảo gì? Dụ Phồn mở miệng, cậu vừa định nói thì điện thoại lại đổ chuông. Không gì cả. Dụ Phồn thu ánh mắt về, nói như thể không hề để tâm. Nghe máy đây ồn quá. Sau vài giây trầm mặc, cuối cùng Trần Cảnh Thăm cũng nghe máy. Hắn ngồi ngay bên cạnh Dụ Phồn, không chịu đi ra chỗ khác. Dụ Phồn không muốn nghe cũng không được. Có thể là vì giọng của Quý Liên Y quá nhỏ, cũng có thể là vì điện thoại của Trần Cảnh Thăm quá xịn. Rõ ràng ngồi gần thế này mà cậu vẫn không nghe được âm thanh từ bên kia điện thoại, chỉ nghe thấy tiếng trả lời trầm thấp, nặng nề của Trần Cảnh Thăm. Con không ở công ty. Cũng không có ở nhà. Con đã bảo rồi, trước khi chúng ta cùng chung quan điểm, con sẽ không về. Bà, hình như đầu bên kia đổi người, giọng điệu Trần Cảnh Tham trầm xuống có phần bất đắc dĩ. Lần này Trần Cảnh Tham yên tạng, lâu lạ thương, lâu đến mức Dụ Phồn không thể không kiên ngờ. Bên kia đã cúp máy thì hắn mới lên tiếng. Con biết rồi, để con về, tối con đến. Sau khi cúp điện thoại, Trần Cảnh Tham quay đầu định nói chuyện, nhưng Dụ Phồn đã nhấc máy tính ra khỏi người mình nói. Tôi đưa cậu ra ngoài. Trần Cảnh Tham nghĩ ngợi sau đó đáp. Được. Dụ Phồn đứng dậy như được vặn dây cót. Cậu đưa đối phương ra đến cửa, xong vừa vặn tay nắm cửa đã nghe Trần Cảnh Tham nói. Ngoài kia trời đang mưa, đừng có tiễn. Dụ Phồn đáp ừ, rồi nhìn xuống người mình, chợt vươn tay túm lấy áo Trần Cảnh Tham nói. À khoan đã, còn có cái áo khoác. Cậu bảo hết áo rồi mà, mặc đi. Trần Cảnh Tham nói. Chờ cậu. Dụ Phồn vốn định bảo ai mà thèm áo của cậu chứ, nhưng lúc mở miệng lại nghe mình đáp. Ừ. Nhìn Trần Cảnh Tham xoay người đi về phía thang máy, Dụ Phồn định đóng cửa theo thói quen, nhưng cuối cùng vẫn giữ một khe hở. Cậu ngây người cầm tay nắm cửa. Rõ ràng cậu đã sống một mình ở đây bao nhiêu năm rồi, Trần Cảnh Tham mới đến đây được bao lâu cơ chứ? Ấy vậy mà người kia vừa rời đi, cậu đã thấy căn phòng nhỏ phía sau trống không lạnh lẽo. Hơn nữa, nếu Trần Cảnh Tham không còn người bạn nào định tổ chức đám cưới ở Ninh Thành nữa, có phải hôm nay sẽ là lần cuối cùng bọn họ gặp lại nhau không? Dụ Phồn muộn màng nhận ra rằng, hình như từ trước tới nay, cậu với Trần Cảnh Tham chưa bao giờ tạm biệt nhau một cách tử tế. 6 năm trước chẳng thể nói ra. Tại sao khi nãy không mở miệng, dù chỉ là một câu hẹn gặp lại mà thôi. Thang máy đến, tiếng tên xuyên thẳng vào thần kinh của Dụ Phồn. Cậu đột ngột hoàng hôn, vừa định đẩy mạnh cánh cửa ra, thì ván cửa bỗng bị người bên ngoài ấn dở. Trần Cảnh Tham đi rồi, quay lại, đẩy cửa bước vào. Dụ Phồn đưa ngẩn ngơ, Trần Cảnh Tham đã trở tay giữ cửa. Dụ Phồn nói, làm cái... Hôn một cái tạm biệt có được không? Trần Cảnh Tham hỏi, lạnh lùng mà bình tĩnh. Dụ Phồn sững người tại chỗ, tìm đầu nhói lên vì hai chữ tạm biệt. Cậu nhớ lần trước nhìn Trần Cảnh Tham rời đi, lòng bàn tay nắm chặt bọt máu cũng không thốt được nửa lời. Bà chữ Trần Cảnh Tham đánh nhau loạn xạ trước miệng cậu, phải cắn rát môi mới không gọi thành tiếng. Lối đi rất hẹp, hai người đứng là cho. Dụ Phồn ngước mắt nhìn Trần Cảnh Tham, đầu óc dính nhão, cơ thể rất thật thà. Cậu hơi nâng cằm về phía Trần Cảnh Tham, nhưng đột nhiên dừng ngay lại. Cậu đưa ra quyết định trong cơn mông lung, suy nghĩ Trần Cảnh Tham đã có một người bạn trai come out, thình lình nhảy ra. Cả người cậu lập tức cứng đơ. Ánh mắt Dụ Phồn lạnh dần. Cậu vừa định quay đi thì bị Trần Cảnh Tham giữ lấy khuôn mặt xoay lại về, nghiêng đầu hôn. Ban đầu Dụ Phồn vẫn còn ngơ ngẩn, đến khi hoàng hôn lại thì đã bị áp vào cánh cửa trên tường. Cậu nhíu mày cắn vào môi Trần Cảnh Tham. Ấy vậy mà hắn chẳng mảy may động đậy, chỉ buông gáy cậu ra. Ngón tay luồn vào trong tóc ép cậu ngẩng đầu, đầu lưỡi chen vào cùng mùi tanh nhạt. Dụ Phồn không dám cắn, cậu mấp máy môi muốn đuổi hắn đi mà phản tác dụng, cuối cùng đầu lưỡi bị quấy nhiễu cọ sát liên tục. Cậu bị Trần Cảnh Tham vọng vào trong góc, trao một nụ hôn yên lặng đầy hung dữ. Dụ Phồn từ chống cự đến từ bỏ, cuối cùng cam chịu mà đáp lại. Cậu nhắm mắt ngước cam, trong cảm quan chỉ còn lại cái hơi thở của Trần Cảnh Tham, mùi hương của Trần Cảnh Tham. Thỉnh thoảng Trần Cảnh Tham sẽ ấn nhẹ ngón cái lên yết hầu cậu. Dụ Phồn mặn cảm run cả người, cậu vô thức nuốt nước bọt, sau đó người lại càng nóng hơn. Mưa rào liên miên, giọt mưa nện đầm đợp trên cửa kính. Khu tập thể nhỏ bé không bật đèn tối om, tràn ngập tiếng hôn mút dày đặc vội vàng của bọn họ. Lâu lắm rồi không có hôn môi, Dụ Phồn bị kích thích đến mức da đầu, lưng, cả người đều tê dại. Trong nháy mắt ấy,

đôi môi bị hôn rát vẫn chưa lành được. Dụ Phồn không đau, nhưng cũng không thể để vậy mà đi gặp người khác. Cậu vừa gọi phím nói chuyện với khách hàng vừa trả lời. Chào Ngầu. Tiếp theo, Uông Nguyệt so sánh ảnh gốc và ảnh sau khi chỉnh, nghi hoặc hỏi. Chị cảm giác cậu chỉnh cho bạn cấp 3 của cậu lùn đi hay sao ấy? Dụ Phồn nói. Vốn đã lùn rồi. Không thể nào đâu. Hôm đó chị thấy cậu ấy cũng phải cao 1m85 mà. Cả khuôn mặt nữa. Sao trông béo hơn thế? Dày cũng như bị ngắn lại vậy. Tất cả đều được chỉnh sửa theo yêu cầu của bản thân Trần Cảnh Tham. Dụ Phồn lười giải thích, đáp lại với cái vẻ mặt không cảm xúc. Cậu ta không ăn ảnh. Ấn là ai thế? Cuối cùng trong lúc ăn trưa, Uông Nguyệt hỏi. Lần này cuối cùng Dụ Phồn cũng có phản ứng. Cậu sặc cơm, cúi đầu ho sù sụ. Uông Nguyệt nhanh chóng rót cho cậu một cốc nước. Dụ Phồn nhận lấy nhưng không uống, ho đã cả tay. Sao chị lại biết cậu ta? Uông Nguyệt quen Dụ Phồn bao nhiêu lâu nay? Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu có phản ứng mạnh như vậy. Cô ngơ ngác nói. Hôm nay chị xuống toàn lấy đồ ba lon. Cả ba lon đều thấy cậu đang nhìn lời mời kết bạn từ người này. Không chấp nhận cũng không từ chối. Dụ Phồn cầm đũa khẩn ngươi. Nói là bạn bè mà mãi không chịu chấp nhận lời mời thì có vẻ hơi kỳ. Kẻ thù thì không đến mức. Còn bạn trai cũ. Cuối cùng Dụ Phồn cúi đầu ăn một miếng cơm. Ậm ừ trả lời lại một câu. Không ai cả. Hôm nay đôi bạn mới cưới của Trần Cảnh Tham đến tiệm lấy ảnh chụp. Nhà gái rất hài lòng với ảnh. Đàn trai còn hài lòng hơn. Thấy trong ảnh Trần Cảnh Tham còn lụng hơn cả mình. Trước khi rời đây, chủ rể cho Dụ Phồn một bao thuốc trong đám cưới nói. Hay ngày nay người anh em tăng ca vất vả rồi. Không còn. Dụ Phồn có hơi dơ dự hỏi. Giúp tôi một việc được không? Không ngờ đối phương lại được đà leo lên. Người đàn ông thu lại nụ cười nói. Cậu nói đi. À cái này. Dụ Phồn đưa chiếc túi bên cạnh cho anh ta nói. Nếu tiện thì anh đưa cho Trần Cảnh Tham giúp tôi có được không? Người đàn ông nọ sừng sốt. Trần Cảnh Tham mà lại cho người lạ mượn áo sao? Hồi đại học, anh ta còn cảm giác Trần Cảnh Tham mắc cái thói ở sát. Kể cả lúc phơi quần áo cũng phải phơi xa khỏi quần áo của bạn họ. Nhưng anh ta cúi đầu nhìn. Đúng là chiếc áo khoác mà hôm ấy Trần Cảnh Tham mặc thật, nên hỏi. Hai người quen nhau à? Bạn cấp ba thôi. Người đàn ông có vẻ bất ngờ, nhướng mày với cái vẻ nghi hoặc khó nói. À thế này này, tôi cũng muốn giúp cậu, nhưng không tiện lắm. Mai tôi phải về quê vợ tôi, làm một đám nữa. Chưa về Nam Thành vội ra được. Hay cậu gửi thẳng cho cậu ấy luôn đi. Cánh tay giơ túi cứng lại, Dụ Phồn đáp. Được, anh biết địa chỉ của cậu ấy không? Hôm nay vội quá nên chưa kịp xin thông tin liên lạc. Đối phương xé một tờ ghi chú, viết địa chỉ lên. Dụ Phồn nhìn chăm chăm cái ngòi bút. Bàn tay nắm chặt rồi lại buông. Sau vài lần như thế, cậu nghe mình hỏi. Hôm nọ tôi nghe bảo cậu ấy có đối tượng rồi. Học cùng đại học các cậu à? Không phải, ở nơi khác. Hôm ấy bị vợ phê bên, nên anh ta không dám nhiều lời nữa, đảm lấy lệ. Còn lại thì tôi không biết gì nữa đâu. Lúc vào đại học, cậu ấy đang hẹn hò rồi. Có khi cậu còn rõ hơn cả tôi đấy. Đưa địa chỉ xong, cả vợ chồng mới cưới kia cầm ảnh chụp ra về. Dụ Phồn ngồi trước máy tính, tay phải chỉnh ảnh, tay trái cầm cái tờ giấy ghi địa chỉ của Trần Cảnh Tham. Lúc thì vò thành một cục, lúc lại dở phản ra. Lúc vào đại học đã đang hẹn hò rồi ư? Hẹn hò từ bao giờ thế? Năm lớp 12 hả? Hay là sau khi tốt nghiệp? Là ai được đây? Lớp 1 sao? Miêu thần phải không? Hay lại thích một học sinh hư hỏng, dữ dằn, ghét học nào khác nữa? Dụ Phồn bám vào ảnh đại diện của Vương Lộ An. Cậu muốn hỏi, hồi lớp 12, Trần Cảnh Tham sống thế nào? Có thân thiết với ai không? Nhưng cứ gọi ra là lại xóa đi hết. Mà hỏi vậy thì cũng có ích gì đâu. Chỉ cần Trần Cảnh Tham không ở bên người khác trong thời gian hẹn hò với cậu là được, sẽ chẳng liên quan gì đến cậu hết. Lúc xuống tầng, Uông Nguyệt thấy Dụ Phong đang chống khuỷu tay trên bàn, chốc chốc lại nắm tóc mình. Làm cái gì đấy? 8 giờ rồi mà còn ngồi đây? Uông Nguyệt nói. Dọn đồ đi về đi chứ. Dụ Phong đáp. Chưa có chỉnh xong ảnh. Mai thì chỉnh, cậu đi ăn với chị một bữa đi, xong bọn mình vào ba. Uông Nguyệt lấy lọ nước hoa trong túi ra, xịt vào cổ tay nói tiếp. Chị hẹn mấy người chị em rồi, cậu đến bảo vệ cho bọn chị. Đây không phải là lần đầu tiên Dụ Phong làm cái chuyện này. Mấy năm trước, Uông Nguyệt với bạn cô gặp phải rắc rối trước cửa quán ba. Lúc đó cô đã ngà ngà say, nên gọi nhầm cho Dụ Phong. Nghe thấy tiếng bên đó, Dụ Phong cầm cái gậy thép tới làm cho mấy cái thằng đàn ông khốn nạn đó sợ tè ra quần. Sau bữa đó, lần nào đi uống rượu mà không có đứa bạn nào là con trai, Uông Nguyệt thường thích gọi theo Dụ Phong theo cung. Một là để bảo vệ, hai là để canh tối. Mặc dù Dụ Phong hay tỏ ra không sẵn lòng, nhưng luôn đi theo cung, lần nào cũng khoanh tay ngồi trên băng ghế dài với cái vẻ mặt vô cảm. Ai mà mềm đến con sẽ bị cậu trưng mắt nhìn, ngồi không khác gì Diêm Vương, hiệu quả chạm nóc. Nhưng hôm nay Dụ Phong không giống thường ngày. Lúc xuống khỏi sàn nhảy lần đầu tiên, Uông Nguyệt bắt gặp Dụ Phong đang uống rượu. Cô nhìn Dụ Phong trong tư thế nốc rượu vào miệng nói. Phong cưng à, không phải chị không muốn cho cậu uống, chị chỉ sợ cậu say không ai khiêng về được thôi. Dụ Phong nói. Yên tâm, không say được đâu. Lần thứ hai cô quay lại, Dụ Phong vừa mới chút rượu một người đàn ông muốn tiếp cận cậu để đến phát nôn. Lần thứ ba, Dụ Phong giơ tay gọi thêm một chồng rượu nữa, sau đó lạnh lùng nói với cô cậu sẽ trả tiền. Cuối cùng Uông Nguyệt vẫn không cho cậu uống tiếp. Mặc dù có vẻ tửu lượng của Dụ Phong tốt thật, nhưng cậu đang gặp vấn đề với dạ dày, cô sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Một giờ sáng, nhóm người rời khỏi quán bar. Dụ Phong nhìn theo mấy người Uông Nguyệt lên xe, nhớ lại cái biển số xe ấy, sau đó mới gọi xe về. Dạo này ở Ninh Thành đang bị ảnh hưởng bởi những cơn giông lốc, mưa lúc thưa lúc nặng, gió cũng lớn. Tài xế tận tâm đưa cậu đến tận cửa khu căn hộ. Dụ Phong trả tiền rồi bước xuống xe, bấm thang máy lên tầng, sau đó dựa vào vách thang máy cho tỉnh lại. Lâu lắm rồi cậu không uống nhiều như thế. Tuy không đến mức say, nhưng đầu óc choáng váng là không thể tránh khỏi. Tin một tiếng, cửa thang máy chao đảo mở ra. Dụ Phong ngẩng đầu, thấy có một người đang đứng ở trên hành lang tối tăm nhỏ hẹp. Người đó đứng trước cửa nhà cậu, không cầm điện thoại, chỉ đứng dựa lưng vào tường. Đèn cạp âm không bật, hành lang lại ẩm ướt vì bị mưa gió hắt vào. Bóng tối bao phủ lấy người ấy, không thể nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, đầu cậu đã tự động bổ sung hoàn chỉnh dáng hình ấy. Cái tận ngu ngốc dị thế này. Dụ Phong nuốt nước bọt, khuôn miệng khô rác nồng nặc mùi rượu. Cậu đi tới mở giao diện khóa mật mã. Đèn cảm âm cũng theo đó mà sáng lên, chiếu xuống chiếc áo hoắc đi màu xám ướt sũng của Trần Cảnh Tham. Đợi hoài đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được. Trần Cảnh Tham nhìn cậu mở cửa, nghe cái mùi rượu và nước hoa trên người cậu. Cánh tay buông bên người, có hơi cử động. Hắn nghiêng đầu hỏi. Uống rượu à? Dụ Phong không đáp, mở cửa vào nhà. Trần Cảnh Tham vừa mới đứng thẳng người, đã nghe tiếng đon, cửa bị sập lại thật mạnh. Trần Cảnh Tham nhìn chăm chăm cái cánh cửa kia một lúc, lại yên lặng dựa vào tường. Hắn phủi nước bám trên người, ngẩng đầu lên nhìn trời, tiếp tục chờ đợi. Điện thoại đổ chuông, Trần Cảnh Tham nhìn thoáng qua rồi nhận máy. Bà cụ ở đầu bên kia lại nhảy liên miên. Tính mẹ con như thế nào, con cũng biết mà. Con cứ phải nhắc đến cái cậu kia vào lúc này để làm gì? Mẹ con đã chấp nhận cái chuyện ấy rồi. Chỉ cần con tìm người nào ưu tú một chút. Không còn ai khác cả, Trần Cảnh Tham nói. Bà ấy có đồng ý chuyện này hay không? Cũng không quan trọng với con nữa. Bà cụ mỏi mệt đến cả thể xác lẫn tinh thần rồi, đành cúp máy. Trần Cảnh Tham bỏ điện thoại vào trong túi, tiếp tục chờ đợi. Mưa rơi, giọt mưa rơi nghiêng vào trong càng lúc càng dày đặc. Các hộ gia đình ai đi qua cũng chú ý đến hắn. Có người còn hỏi hắn có cần ô không. Trần Cảnh Tham lắc đầu từ chối. Chừng nửa tiếng sau, bên tai vang lên tiếng lách cách, cánh cửa bên cạnh mở ra. Người bên trong mở cửa rồi lại bỏ vào phòng. Trần Cảnh Tham xoay người vào nhà, một chiếc khăn tắm ném tới trực diện hắn. Trần Cảnh Tham giơ tay đón lái. Dụ Phôn vừa mới tắm xong, cậu vừa lau tóc vừa ngồi trên sofa chơi điện thoại, lạnh lùng nói: lau xong thì biển về. Dụ Phôn chuẩn bị đi ngủ rồi, trong phòng chỉ còn đèn phòng tắm và ánh sáng từ điện thoại hắt ra. Trần Cảnh Tham đưa tay ra sau khóa cửa lại, quả quyết lau tóc bằng cái chiếc khăn tắm trên đầu. Hắn đi tới thương lượng nói: ở lại lâu hơn một chút có được không? Tôi không còn chỗ nào để đi nữa. Khách sạn ở Thanh Ninh Thành đóng cửa hết rồi à? Không đặt được khách sạn. Trần Cảnh Tham đáp. Thế cậu đến đây làm gì? Tìm cậu. Ngón tay Dụ Phôn chán ngán lướt trên màn hình điện thoại bỗng dừng lại. Lúc không uống rượu còn có sức mà giải quyết. Mã tâm tên, nhưng giờ phút này sự nhẫn nại và thể diện của người trưởng thành trong cậu đã bị rượu xóa sổ hoàn toàn. Căn phòng lại yên lặng trong phút chốc. Dụ Phôn ngẩng đầu lên, điện thoại hắt ánh sáng xanh trắng lên mặt cậu. Cậu trần thuật lại với cái vẻ mặt không cảm xúc nói: Trần Cảnh Tham, cậu có bạn trai rồi đúng không? Trần Cảnh Tham ngừng lau tóc, cụp mắt nhìn cậu. Thấy hắn không nói gì, Dụ Phôn bổ sung thêm: tôi nghe bạn cậu nói. Nhìn nhau một hồi lâu, Trần Cảnh Tham mới đáp: ừ. Dụ Phôn của hôm nay như một quả bom chưa nổ, và một âm tiết của Trần Cảnh Tham đã trở thành mồi lửa. Cơn phẫn nộ và sự chua xót chạy tràn trong tim. Dụ Phôn ném điện thoại đi, căm phẫn túm cổ áo Trần Cảnh Tham nói: thế cậu còn tìm tôi làm cái gì? Trần Cảnh Tham à, cậu chơi tôi đấy à? Cậu không thể diễn tả nổi cái cảm xúc của mình lúc bấy giờ. Muốn mắng chửi, muốn đánh nhau. Rất không nỡ và cũng rất đau lòng. Cậu muốn hỏi hẹn hò từ bao giờ? Chúng ta vừa chia tay đã hẹn hò rồi sao? Còn thích người đó hơn cả thích tôi ư? Nhưng trước đây người rời đi chính là cậu. Cậu không có tư cách gì để hỏi như thế. Quanh đi quẩn lại chỉ còn một câu: cậu đang chơi tôi đấy à? Trần Cảnh Tham mặt cậu tấm, hắn yên lặng không nói, chỉ nhìn cậu. Dụ Phôn bị nhìn như vậy càng tức hơn, siết mặt tay hơn một chút nữa nói: cậu... vậy còn cậu thì sao? Trần Cảnh Tham bỗng mở miệng hỏi. Dụ Phôn chưa khựng lại. Gì cơ? Ngày trước, tại sao lại rời đi? Câu nói của Trần Cảnh Tham giáng cho cậu một đòn ngay tại chỗ. Ngón tay Dụ Phôn chợt cứng đơ. Cậu nghe Trần Cảnh Tham khàn giọng hỏi chậm rãi. Tại sao không nói năng gì? Tại sao lại phải xóa cả bạn bè? Tại sao chưa bao giờ quay lại dù chỉ một lần? Bao nhiêu năm qua, cậu có thích ai khác không? Có ở bên ai khác nữa không? Lớp xương tường hòa bình giả tạo bị bóc trần, lộ ra quá khứ loang lổ mục nát. Dụ Phôn cứng họng rất lâu mới thốt nên lời. Không có. Cũng không tại sao cả. Thôi, cậu chậm rãi buông hắn ra, né tránh ánh mắt của đối phương nói. Lâu xong thì cứ để khăn lên sofa. Lúc ra ngoài thì nhớ đóng. Còn chưa dứt lời, cánh tay đã bị giữ chặt lại. Dụ Phôn bị đẩy thẳng lên ghế sofa. Trần Cảnh Tham quỳ chân vào giữa hai chân cậu, tay ấn giữ cái vai và cổ, đè chặt cậu trên sofa. Dụ Phôn chợt mình không kịp phòng bị. Cậu giơ chân đá Trần Cảnh Tham theo bản năng, Dạy chùa mãi, không đẩy nổi người bên trên ra được. Trần Cảnh Tham, cậu... Cậu sống tốt thật sao? Trần Cảnh Tham hỏi. Dụ Phồn không lên tiếng. Vậy tại sao bên cạnh lại không có ai? Tại sao lại gầy đây? Tại sao trong nhà lại nhiều thuốc như thế? Dụ Phồn cũng không lên tiếng. Người ở đây nói chuyện rất nặng khẩu âm. Tôi đi thấy rất nhiều cửa hàng người ta nói tiếng địa phương. Lúc mới đến, cậu có nghe hiểu không? Sự vùng vẫy của Dụ Phồn yếu dần. Cuối cùng cậu tấm chặt cổ áo Trần Cảnh Tham, không nhúc nhích nữa. Cậu cắn răng, đánh mắt đi không nhìn Trần Cảnh Tham, lạnh nhạt nói. Không liên quan gì đến cậu. Trần Cảnh Tham lại xoay mặt cậu về, cúi mắt nhìn cậu. Bọn họ yên lặng nhìn nhau, phòng khách không có bật đèn. Đôi mắt của đối phương là thứ sáng nhất có thể nhìn thấy được. Tóc Trần Cảnh Tham còn ướt, không biết qua bao lâu sau, hắn chợt nói khẽ. Đúng là tôi có bạn trai. Trái tim của Dụ Phồn thắt lại, nhưng cậu không còn thấy đâu. Ở bên nhau hơn 6 năm rồi. Thay người yêu như thay áo, Dụ Phồn lặng người nghĩ. Cậu ấy rất đáng yêu, rất nỗ lực, rất ngoan. Bọn tôi đã hẹn sẽ học đại học ở cùng một thành phố, cùng nhau thuê nhà. Cậu ấy nói cậu ấy thích tôi, muốn chạy trốn với tôi. Nhưng sau đó, cậu ấy lại đi mất. Hàm răng cắn chặt chợt thả lỏng, Dụ Phồn ngẩng đầu, mộng lung nhìn Trần Cảnh Tham. Cậu ấy lạnh lùng, bạo lực, kéo chạy xa bay, không có lấy một lời tạm biệt. Trần Cảnh Tham nói, đi đã 6 năm rồi. Trước khi cậu ấy đi, bọn tôi có gặp nhau một lần. Cậu ấy không có nói gì cả, chỉ hôn tôi. Nhưng tôi không hiểu như thế là có nghĩ là gì. Mắt của Dụ Phồn đỏ hoe, cặp môi mấp máy mà không sao thốt nổi nên lời. Chỉ có thể cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo của Trần Cảnh Tham đang chậm rãi ôm lấy cổ mình, thanh âm như hòa lẫn cùng tiếng mưa bên ngoài cửa. Bây giờ tôi hỏi cậu, Trần Cảnh Tham nói, Dụ Phồn à, cậu muốn chia tay với tôi sao?